Thần đạo Đan Tôn, chương 1611, Bát Thạch Cấm Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên nữ tử dồn dập lắc đầu. Muốn cướp cũng là cướp cung điện trên kia a, ai sẽ đánh chủ ý bậc thang? Đây cũng quá điên đi. Hơn nữa, lúc trước công kích nơi này có lão tổ của bọn họ. Nào có tầm mắt thấp như thế, ngay cả bậc thang cũng cướp. Nghèo điên rồi sao? Đúng, hẳn là trong chiến đấu phá hoại. Nam tử khác cũng dồn dập gật đầu. Chỉ là, nhìn dáng dấp kia cùng trong chiến đấu oanh phá chênh lệch có chút lớn a. Tuy năm đó lão tổ của bọn họ hạ thủ, nhưng rõ ràng không thể đắc thủ. Làm sao có thời giờ ngay cả bậc thang cũng chuyển? Quái lạ, thực quái lạ. Bọn họ tiếp tục lên núi. Rất nhanh thì nhìn thấy Lăng Hàn đang cực khổ đào móc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt của bọn họ đều trừng ra. Miệng dương thật to, dựa vào, thật sự có người nghèo đến điên như vậy à, ngay cả bậc thang cũng không buông tha. Ngươi ở trong vùng hẻo lánh nào đi ra, nghèo điên rồi sao, ngay cả bậc thang cũng đào, cũng quá không va chạm xã hội đi. Không thấy trên đỉnh có một tòa cung điện sao? Bên trong giấu đồ vật khẳng định đáng giá hơn đồ vật ngươi đào hiện tại a. Ngươi cái này là thiếu thông minh đến trình độ nào? Tầm nhìn hạn hẹp, trong nháy mắt, bảy người liền dán lên cho Lăng Hàn một cái nhãn mác nhà quê. Chỉ có người như vậy mới thấy bậc thang kim sáng lòe lòe cũng muốn đi đào. À, tuy bọn họ cũng có chút động lòng, thần thiết cấp 16 a. Lát thành một cái sơn đạo. Cái thủ bút này, cha cha, quá kinh người. Bọn họ đối kháng gió núi đáng sợ, rất nhanh tiếp cận mà tới. Ô, sách. Thời điểm thấy loạn tinh nữ hoàng, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh diễm. Ngay cả ba tên nữ tử cũng há miệng nhỏ, trợn tròn cặp mắt. Tuy các nàng tự phụ tuyệt sắc, lẫn nhau cũng không phục, nhưng ở trước mặt nữ hoàng đại nhân, không thể không bái phục chịu thua. Chênh lệch này không phải một chút xíu, muốn không thừa nhận cũng không có cách nào. Bốn tên nam tử càng không thể tả, có hai người càng chảy ra nước miếng, làm quần áo ướt nhẹp. Thật giống tiểu tử ngốc lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân. Trên đời này làm sao có khả năng có mỹ nhân như thế? Một cái nhíu mày một nụ cười cũng hoàn mỹ như vậy. Khạc, một thanh niên trước tiên tỉnh hồn lại nói. Tại Hạ Hồ Sán, những người này đều là tộc đệ cùng tộc muội của Hồ Mỗ. Có thể ở trong tinh hải mênh mông gặp gỡ, nói rõ chúng ta hữu duyên, không bằng cùng một chỗ thăm dò bí cảnh này được không? Nghe được lời này của hắn, ba nam tử khác đều lộ ra vẻ hưng phấn. Mà ba nữ tử thì sầm mặt lại. Các nàng ở trước mặt nữ hoàng tự ti mặc cảm, đương nhiên không muốn hết thảy lực chú ý đều bị nữ hoàng hấp dẫn đi. Theo lý mà nói, trong một tòa bí cảnh lai lịch kinh người như thế xuất hiện người ngoài, phản ứng đầu tiên hẳn là giết người diệt khẩu mới đúng. Ai bảo nữ hoàng đại nhân quá đẹp, để tâm can của bọn họ hóa nước, lại đưa ra kiến nghị liên thủ tìm tòi. Loạn tinh nữ hoàng lười nói chuyện, lực chú ý của nàng chỉ ở trên người Lăng Hàn. Những người khác không nhìn, ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua. Hắn đã gặp qua hằng hà tiểu cực vị đến đại viên mãn. Bởi vậy, cho dù tu vi của đối phương cao hơn mình, hắn vẫn có thể thông qua kinh nghiệm phán đoán tu vi của đối phương. Trong bảy người này lấy Hồ Sán tu vi đứng đầu, đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Cái này có khả năng cực cao là một bá chủ trẻ tuổi không thua Nhậm Phi Vân. Kỳ Thiên, hắn có chút kinh ngạc. Trong vùng tinh không này đều lấy tinh xa đại thánh làm đầu. Vậy có vương giả trẻ tuổi đều phải bái ở tinh xa vũ viện mới đúng. Nhưng bảy người này, Lăng Hàn vô cùng xa lạ. Hơn nữa, cũng không có thấy trên y phục của bọn họ có tiêu ký của tinh xa vũ viện. Không thể là sư huynh sư tỷ ở 1 triệu năm, 2 triệu năm trước bái vào. Hơn nữa, bảy người này cũng quá trẻ tuổi. cách biệt 1-2 triệu tuổi vẫn có khác nhau rất lớn. Lấy Lăng Hàn phán đoán, 7 người này phải không tới 100 vạn tuổi, không tới 100 vạn tuổi, nhưng có 1 hằng hạ cảnh đại viên mãn, 2 đại viên mãn sơ kỳ, 3 đại cực vị, 1 cái trung cực vị. Cái đội hình này có chút đáng sợ, nơi nào có thể bồi dưỡng được nhiều thiên tài đỉnh cấp như vậy? Lăng Hàn thầm nghĩ nói, không cần, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. 7 người Hồ Sán nhất thời lộ ra vẻ không vui. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thiên Hà Vương lưu lại bí cảnh. Nếu như tin tức truyền đi, đừng nói chút hằng hà cảnh như bọn họ. Ngay cả tiểu thánh, trung thánh thậm chí đại thánh cũng không có tư cách đi vào. Đây là sân khấu của Thánh Vương. Hiện tại, bọn họ lòng tốt mời 2 người này cùng một chỗ thăm dò. Một mặt là vì mặt mũi của nữ hoàng, mặt khác cũng là nhét 2 người vào mí mặt. Sau khi kết thúc nhất định phải mang về cấm địa. Đùa giỡn, bọn họ được di bảo của Thiên Hà Vương. Tin tức như thế có thể truyền đi sao? Đây không phải sẽ đưa tới cấm địa khác tranh cướp sao? Phải biết lúc trước sở dĩ rất nhiều cấm địa lão tổ muốn vây công Thiên Hà Vương. Còn không phải là vì tàng bảo nơi này sao? Cho thể diện mà không cần. Tiểu tử, ngươi quá không có ánh mắt. Hằng hà cảnh trung cực vị duy nhất đi ra. Hắn gọi Hồ Binh, cũng thật là một nhà quê. Căn bản không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Đây chính là bí tàng của Thiên Hà Vương. Ngươi có thể đi vào chính là phúc phận rất lớn. Còn muốn chia một chén canh. Đám người Hồ Sán không có ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hồ Binh một người liền có thể trấn áp đôi nam nữ này. Chỉ cần đừng làm bị thương mỹ nhân tuyệt sắc kia là được. Lăng Hàn kinh ngạc, 7 người này biết bảo tàng của Thiên Hà Vương. Bọn họ biết tình huống của nơi này. Vậy liền nói rõ, bọn họ không phải ngẫu nhiên đi tới nơi này. Lăng Hàn không khỏi bắt đầu hứng thú nói. Các ngươi từ đâu đến? Chúng ta... Hồ Binh nguyên bản là xem thường cùng Lăng Hàn phí lời. Nhưng nữ hoàng đại nhân đẹp đến bạo cũng dùng ánh mắt nhìn sang. Có ý hiếu kỳ, nhất thời để hắn nhiệt huyết kích động, muốn khoe khoang một hồi. Mở miệng nói, chúng ta đến từ Bát Thạch Cấm Địa. Bát Thạch, Cấm Địa, thứ đồ gì? Lăng Hàn nhìn nữ hoàng một chút. Nữ hoàng khẽ lắc đầu, biểu thị xưa nay chưa từng nghe nói. Hắn liền cố ý kích tướng, cái gì Bát Thạch Cấm Địa, vừa nghe chính là địa phương không đứng đắn, không sinh ra được cao thủ, tất cả đều là một đám nhà quê. Cách chương